Lần nữa yêu anh, chương 46, gocchuyenaudio.com. Lần đi xa này với Yunho mà nói thì là lần tốn kém thời gian chuẩn bị nhất. Nếu trước đây, hắn chỉ việc giao lại công việc cho cấp dưới rồi chuẩn bị ít hồ sơ tài liệu. Sẵn tay thì mang theo một em chân dài làm chỗ giải tỏa là xong. Nhưng giờ thì khác, nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng đã thành người đàn ông của gia đình. Khiến hắn lo lắng nhất, dành nhiều thời gian nhất dĩ nhiên là Chê Chung. Hắn dặn thư ký trong thời gian hắn đi, đến ngày thay hắn gửi chi phí về cho ông bà Kim. Từ lâu Yunho đã tìm đến Bắc Giang để hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình Chê Chung. Mỗi tháng hắn đều mượn tên cậu để chuyển đến địa chỉ nhà dưới thôn một khoản kha khá. Kèm theo lời nhắn, con vẫn sống tốt ba mẹ đừng lo. Mặt khác hắn nhờ bác Giang nói với cậu rằng ông bà Kim dưới quê được trưởng thôn chiếu cố tạo điều kiện rất nhiều. Cuộc sống đã ổn định nên cậu không cần lo chuyện tiền bạc nữa. Khi nào có thời gian nhớ về thăm họ, hắn thừa biết chuyện bịt trên che dưới thế này là không nên nhưng trước mắt chỉ có thể làm vậy để giúp đỡ gia đình cậu. Hắn cũng hứa với Chê Chung lần này xong việc sẽ đưa cậu về thăm nhà sẵn tiện thưa trình chuyện cái bụng to to. Hắn dặn Yu Chun mỗi ngày đưa Jun Su sang nhà chơi cùng cậu. Mỗi tối đưa cậu về nhà anh ngủ. Hắn dặn Jun Su không để Chê Chung ra ngoài một mình. Đi đâu cũng phải hai người. Nếu có thêm Yu Chun hộ tống càng tốt. Không được cho cậu ăn linh tinh. Đặc biệt nhấn mạnh không được rủ dê cậu chơi những trò quái đảng. Hắn dặn chị xong mỗi ngày phải nấu thật nhiều đồ bổ. Bắt cậu ăn đúng giờ. Ngủ đúng giấc, hôm nào trời lạnh còn phải giữ cơ thể thật ấm. Buổi sáng ngày ra sân bay, hắn bỏ hẳn 2 tiếng đồng liền chỉ để ôm cậu và đặt lên khắp khuôn mặt cậu rất nhiều cái hôn nhẹ. Hắn dặn Chê Chung bao nhiêu thứ đến chính hắn cũng không đếm hết. Tựa như muốn dùng những lời nhắc nhở đó để xoa dịu đi lo lắng và bất an trong lòng mình. Xa cậu với hắn, một ngày hơn 10 năm. Anh cho em ra sân bay tiện anh nha, Chê Chung dựa đầu vào ngực hắn lý dí. Nhìn thấy em ở đó, anh sợ anh không đi được, nụ cười hắn phảng phất chút buồn. Chê Chung cúi đầu im lặng, chóp mũi ửng đỏ sụt xịt đôi ba tiếng rất khẽ. Hắn thở dài nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lên, từ từ ấn nhẹ đôi môi khô khốc của mình vào cánh hồng mọng đẹp rồi thốt ra lời nhắn nhủ cuối cùng. Đừng nhớ anh nhiều quá. Anh đi sớm rồi anh về sớm, miệng nói thế nhưng Yunho biết rõ rằng người nhớ nhiều hơn là hắn. Chắc chắn là hắn, nước Mỹ đón hắn bằng hơi lạnh khô giòn đặc trưng. Vừa ra khỏi sân bay hắn đã nhanh chóng lên xe đợi sẵn. Một mạch đến thẳng trụ sở chính tập đoàn của họ Dung. Rồi suốt từ đó cho đến 12 tiếng đồng hồ sau. Yunho nhấn chìm bản thân trong lịch họp. Lịch hẹn, núi công việc từ bốn phương đổ về khiến hắn từ ngày đầu tiên đã phải xoay sở với hết sức lực mới hoàn thành được trọn vẹn. Tìm được chút thời gian riêng tư thì phát hiện Hàn Quốc lúc này đã khuya. Hắn nhớ Chê Chung lắm nhưng không muốn cuộc gọi của mình đánh thức cậu. Gõ gõ tay lên mặt bàn một lúc hắn quyết định ra ngoài. Tranh thủ thời gian này đi mua quà cho cậu và Bu vậy. Lái xe theo chỉ thị dừng lại trước trung tâm mua sắm lớn. Hắn từ tốn bước xuống tiến vào bên trong, không nhanh không chậm đã đứng trước cửa hàng chuyên vật dụng cho mẹ và bé. Hắn cởi bỏ áo vest ngoài cho thoải mái rồi thong thả xem xét mấy vật dụng nhiều màu sắc bày biện trên kệ. Bên tai vang lên tiếng suýt xoa vừa trầm trồ vừa tiếc rẻ của vài cô gái ngoại quốc trẻ tuổi. Phải. Với vẻ ngoài lịch lãm điển trai ấy mà bước vào cửa hàng này thì tỷ lệ chậu đã cắm bông gần như tuyệt đối. Nhưng thật lòng mà nói thì hắn chẳng thấy phiền về điều đó đâu. Thấy rất hạnh phúc là khác, so với ngày trước phải chết dí với cô nàng nào đó ở cửa hàng thời trang thì hắn cảm thấy việc đang làm hiện tại có ý nghĩa hơn nhiều lắm. Rời khỏi trung tâm mua sắm sau khi ký tên vào kha khá thùng hàng chờ nhân viên giao đến tận nơi. Yunho vui vẻ lên xe trở về khách sạn, thật ra hắn vốn dĩ không cần tốn kém ở khách sạn làm gì khi nhà riêng của họ Dung ở đây cũng vào loại xa hoa có tiếng. Cái chính là hắn không muốn giáp mặt ba mình quá nhiều trong khoảng thời gian riêng tư. mà đúng là cả ngày nay ngoại trừ buổi họp ra thì hắn cũng chưa nói chuyện với ông thêm câu nào. Còn đến sáng giờ cũng không thấy mặt mũi đâu. Nghe người khác nói lại là cô ta đã vội vã quay về Hàn từ sớm để giải quyết chuyện đổ bể của gia đình. Yoon-ho mặc mỗi chiếc quần thun dài sậm màu bước ra khỏi phòng tắm. Hắn vơ lấy cái khăn bông lớn vào vỏ mái tóc ướt đẫm rồi ngồi xuống ghế thong thả mở máy tính xem tin tức. Môi hắn nhếch lên khi nhìn thấy mọi bảng tin đều giật tít bác ra, ngay trang đầu. Yoo-chun làm việc vô cùng hiệu quả mà. Có trách thì trách Park Geun không biết trời cao đất dày. Gan cùng mình đi thử thách sự nhẫn nhịn của hắn. Hoàn toàn không phải hắn độc ác. Kinh cong, chuông cửa đột nhiên vang lên. Hắn đứng dậy nhíu nhíu mày thắc mắc ai giờ này còn đến tận khách sạn tìm. Cánh cửa mở, đôi mày nhăn nhó cũng tự động giãn ra vì ngạc nhiên. Là ba hắn, Jung Yoon-hee, vài phút sau. Hắn đã quần áo chỉnh tề hơn ngồi đối diện ông trên ghế dài tiếp khách trong phòng. Trải qua thêm một khoảng thời gian im lặng một ngạt, cuối cùng ông là người lên tiếng trước. Biểu hiện trong buổi họp của con sáng nay khá tốt, phía đối tác cũng có lời khen ngợi. Đó chỉ là chuyện nên làm hắn không cảm xúc đáp lại. Dự định sắp tới của con là gì? Ba muốn hỏi về vấn đề gì? Công việc hay gia đình? Yoon-ho cố tình nhấn mạnh một chút hai từ cuối, ánh mắt nhanh nhạy lướt qua biểu cảm trên mặt ba mình. Nét mặt của ông vẫn không thay đổi chỉ có đôi mắt chợt xoáy sâu lạ thường. Bản kế hoạch cứ đưa cho thư ký, ta sẽ xem xét và cân nhắc triển khai. Vâng, còn chuyện kia thì Tổng Giám đốc Tập đoàn Yang ở Trung Quốc có đứa con gái trạc tuổi con. Con chuẩn bị đi, ta sẽ sắp xếp cho hai đứa gặp mặt rồi bàn chuyện hôn nhân. Đừng nghĩ đến chuyện từ chối nữa. Lời ông nói ra hệt như một bạt tay sáng thẳng vào mặt hắn. Yoon-ho nét mặt trở nên vô cùng khó coi. Nắm tay siết chặt trên đùi. Quai hàm nghiến lại đanh giọng hỏi. Ba đang ép buộc con. Nếu ta nói phải thì sao? Ông Dung ngả người ra lưng ghế. Hai tay khoanh trước ngực. Khuôn mặt vẫn điềm nhiên như không thấy tia phẫn nộ trong mắt con trai mình. Yoon-ho trong giây phút này thật sự chỉ hận không thể lật ngược cái bàn này lên. Từ nhỏ hắn đã thiếu tình thương của mẹ và lớn lên trong sự giáo dục độc đoán của ông. Khi còn là một đứa trẻ chưa đủ nhận thức, ông chỉ hướng đông, hắn có khóc lóc đến mấy cũng không được phép đi hướng tây. Lớn lên một chút, mọi thứ hắn muốn học đều bị gạt sang một bên mà chuyên tâm học những thứ hắn phải học theo ý ông. Ngay cả điều cơ bản của tuổi thơ là bạn bè và vui chơi cũng không được trải nghiệm. Lối sống không có quyền lựa chọn đó đã bào mòn sự phản kháng trong hắn. Chỉ có thể vô cảm tuân thủ theo mọi chỉ thị của ông. Mặc định trong đầu đó chính là đạo làm con. Nhưng giờ thì khác, hắn đã được thức tỉnh. Biết yêu thương, biết lo lắng. Biết cái gì là cuộc sống thật sự. Hắn cũng ngộ ra thành tựu lớn nhất trong cuộc đời người đàn ông không phải là địa vị danh dự mà chính là tự tay xây đắp một mái nhà. Một gia đình có vợ chồng con cái hòa thuận yêu thương nhau. Tiếc là vị chủ tịch tối cao xếp trên vạn người của giới kinh doanh bất động sản đang ngồi trước hắn thì lại không nghĩ như vậy. Jung Yoon-hee, ông ta căn bản là hình mẫu cao cấp nhất của loại người thực dụng. Để ngồi vào vị trí của ngày hôm nay. Nếu nói cả chặng đường vươn lên luôn minh bạch, ngay thẳng thì có chút thẹn với lòng. Nói về mánh khóe trên thương trường, ông ta không hề bị ổi như bác gia những kẻ luôn lừa lọc gian trá đổi trắng thay đen để thu gom lợi lộc. Ông khác họ ở chỗ là ông dùng chính thế lực của mình để ép người ta phục tùng. Hai tay dâng lên thứ ông muốn, có tiền đi đôi với có quyền luôn chân lý cốt lõi của giới kinh doanh. Nhất là khi thế lực của họ Dung không ngừng bành trướng khắp bốn phương thì việc những công ty nhỏ khác phải quy phục cũng là lẽ thường. Nói Park ra là núp trong tối mưu mô xảo huyệt thì Jung Yoon-hee chính là công khai ăn cướp giữa ban ngày. Cũng chính vì ám ảnh quyền lực mà ông luôn muốn mọi mối quan hệ với gia đình đều phải môn đăng hộ đối. Ông mặc kệ hắn ra ngoài chơi bời như thế nào, chỉ cần đến lúc lấy vợ phải lấy người thật tương xứng. Nhất là phải thêm lợi lộc về cho họ Dung. Chính vì vậy trước giờ luôn nhắm đến Park Geun để thâu tóm luôn Park Gia như lời hứa hẹn nhưng giờ Park Gia đã hoàn toàn sụp đổ ông cũng chả còn gì để. Tha thiết, ông thừa biết chính Yoon-ho đã giở trò để dứt điểm cuộc hôn nhân đó. Vì thế đã nhanh chóng tìm cho hắn một đối tượng khác. Bất kể hắn có muốn hay không cũng phải ép cưới. Hay nói cách khác là bất chấp hạnh phúc con trai mình để bảo toàn danh dự cho dòng tộc. Ba thừa biết con đã có con với cậu ấy. Tại sao? Giọng hắn trầm lạnh vang lên sau một hồi im lặng. Cho thằng nhóc đó một số tiền. Bảo nó đi phá thai đi, ông thản nhiên nhấp một ngụm rượu trả lời. Tại sao ba lại có thể tàn nhẫn như vậy? Đó là cả một sinh mạng. Đó là cháu của ba đó, hắn đập bàn hét lên. Làm sao chắc được đó là con ruột của con? Nó nghèo như vậy, vứt sĩ diện đi ngủ với thằng nào khác rồi quay sang bảo cái thai đó là của con thì sao? Tại sao không chịu suy xét cho rõ? Từ lúc nào trở nên ngụ muội như vậy hả Dung Yoon-ho? Hắn nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của ông nhưng không hề lung lay chút nào. Hạ giọng xuống trầm ổn đáp lại. Là chính con cưỡng bức cậu ta. Đoạn phim đó con lưu lại trong camera ở nhà. Chính con cũng được bệnh viện xác nhận em trùng khớp. Vậy mà ba vẫn nói đó không phải cháu ruột mình sao? Nếu nói vậy ý con là con muốn cưới nó làm vợ. Phải, hắn quả quyết nói và nhìn thẳng vào mắt ông. Nhưng trái ngược với thái độ nghiêm túc của hắn, ông lại nheo mắt cười lớn. Ha ha ha ha ha ha, con thật sự bị tẩy não đến lú lẫn rồi sao? Ha ha ha, con hoàn toàn nghiêm túc, không hề có ý thay đổi quyết định. Câm miệng lại cho ta. Tại sao lại có thể tự ý quyết định như vậy? Có biết hành động đó sẽ làm ô danh gia đình chúng ta không? Con nhìn xem gia thế của chúng ta làm sao có thể để một đứa giúp việc trở thành phu nhân? Đó là bôi cho vào mặt mũi của cả dòng họ. Con nghĩ mình đang đứng ở vị trí nào hả? Ông chỉ vào mặt hắn quát lớn. Nuốt khan một tiếng, Yoon-ho cố gắng níu kéo chút bình tĩnh cuối cùng nhưng vô vọng. Trước giờ hắn chưa bao giờ phản kháng chứ không phải cả đời sẽ không bao giờ phản kháng. Lần này có phải đánh đổi cả địa vị hắn nhất quyết cũng phải giữ cậu và con bên mình. Đủ rồi. Ba thao túng cuộc sống của con suốt hai mươi mấy năm qua còn chưa vừa lòng sao? Có phải vì trước giờ luôn nghe theo mệnh lệnh của ba mà ba quên mất con cũng phải được lựa chọn hạnh phúc cho mình? Tại sao ba luôn muốn con phải lấy những người có lợi cho công ty? Ba không tin vào năng lực của con sao? Ba không muốn con tự thân phấn đấu để chứng tỏ bản thân sao? Hay ba muốn người ngoài sau lưng chê cười nói rằng con trai ba bất tài vô dụng? Chỉ có thể dựa vào gia thế nhà vợ để mang lợi ích về cho nhà mình. Thế lực này ba có mang theo cả đời bên mình được không? Con mới chính là người trong tương lai phải gánh vác sự nghiệp của họ Dung. Dung Yoon-ho, là con trai của Dung Yoon-hi. Con chính là muốn tự thân khẳng định năng lực, tuyệt đối không để người ta khinh thường bộ mặt gia đình mình. Ba có hiểu không? Nghe xong những lời hắn nói, ông tự dưng có chút lung lay trong lòng. Phải nói là chưa bao giờ ông nhìn thấy hắn lớn giọng phản kháng gì suốt hai mấy năm trời. Giờ chứng kiến kỳ lạ thay lại thấy con trai mình quả thực rất có bản lĩnh. Một tia sao động lướt qua đáy mắt, trầm mặc một hồi lâu ông đứng lên chỉnh sửa lại áo quần. Nói gọn một câu rồi đi bước về phía cửa. Lần về Hàn Quốc này. Ta sẽ đi cùng, Hàn Quốc, bà ép sếp, không khí càng về khuya càng hay. DJ liên tục đánh những bản nhạc sôi động, sàn nhảy chật cứng những đám đông trai gái đang quấn lấy nhau không ngừng uốn éo giật lắc điên cuồng. Ánh đèn chớp nhá liên tục càng làm cho hàng trăm người ở đây hưng phấn hơn bao giờ hết. Phía góc phải, Park En ngửa nốc sạch ly rượu mạnh trong tay. Hướng đôi mắt lờ đờ về phía những kẻ đang hiếu kỳ chỉ trỏ mình vì bài đăng sáng nay mà sẵng giọng quát. Nhìn cái gì mà nhìn? Lũ khốn các người đang cảm thấy rất vui vẻ sao? Khốn khiếp, chết mẹ hết đi. Ả nói xong liền chụp lấy cái ly thủy tinh trên bàn ném choang xuống sàn nhà khiến vài người nháo nhào quay mặt đi. Sau đó cũng chẳng còn sức lực mà gục xuống bàn mà chảy nước mắt. Nhận được tin gia đình gặp chuyện. Ả tức tốc từ Mỹ chạy về Hàn, vừa xuống sân bay đã bị một nhóm phóng viên bu vào hỏi han bới móc. Thi nhau cạnh khóe móc xìa, về được tới nhà mới sững sờ biết tin công ty đã bị phong tỏa. Cha ả vì sợ phải đối diện với pháp luật nên bỏ trốn. Mẹ ả cũng không chịu nổi cú sốc ngất xỉu ngay tại đồn cảnh sát. Hiện nay vẫn nằm hôn mê trong bệnh viện, cuối cùng không chịu được áp lực từ nhiều phía. Đầu giờ chiều nay Park Ja đã phải tuyên bố phá sản. Trong vòng một ngày, ả mất hết mọi thứ, từ địa vị cho tới gia đình. Ả biết chắc kẻ khiến mình than bại danh liệt như bây giờ không ai khác ngoài Jung Yoon Ho. Mối thù trong lòng ả theo mỗi phút giây càng thêm đè nặng. Thấm sâu vào xương tủy, Jung Yoon Ho, ả nhất quyết sẽ trả thù. Hay, Park tiểu thư, hôm nay có nhã hứng uống rượu một mình sao? Từ xa, một gã đàn ông cất giọng trêu ghẹo bước tới. Tên nheo mắt nhìn nhận ra kia chính là Lee So-han. Cái đuôi luôn bám theo ả mỗi khi ả tới đây. Tình cảnh này mà vẫn còn có người muốn bám lấy ả sao? Lúc trước ả không coi hắn ra gì nhưng giờ lại thấy hắn trong mắt mình có chút đáng quý. Sao, có muốn uống cùng không? Ả lẳng lơ lên tiếng. Vinh hạnh cho tôi quá. Gã nhanh chóng xả xuống. Một cánh tay còn ngang nhiên tròn qua vai ả vuốt ve làn da nơi cánh tay trần trụi. Thỉnh thoảng lại sờ soạt vào những điểm nhạy cảm trên người ả, ánh mắt không giấu được tia dâm dục. Sao, muốn tôi đến vậy sao? Từ rất lâu rồi là khác gã ghé sát vào tai ả thì thầm. Có muốn trao đổi không? Cô nói thử tôi nghe xem nào. Tôi sẽ là người của anh. Đổi lại anh phải giúp tôi một chuyện. Là chuyện gì? Tên mỉm cười ngọt ngào. Ngã vào lòng hắn, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí. Giúp tôi cướp đi thứ quý giá nhất của giám đốc tập đoàn Bolero. Tôi muốn hắn nếm trải cảm giác mất đi thứ quan trọng nhất của đời mình. Một tia sáng chợt lóe lên trong đôi mắt đỏ ngầu của Lee So-han. Gã cúi xuống nâng cằm ả lên rồi kéo môi ả vào một nụ hôn nhấp nháp. Được, cách chương.